Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42 cưỡng chế ái. Mạc Trạch tay một đốn, sau đó mới dường như không có việc gì mà đem trên đầu chân châu đều lay xuống dưới. Trà sữa quá nhiều, hắn cuối cùng đem một chỉnh bao khăn ướt đều dùng xong rồi. Sắt xong lúc sau, Mạc Trạch ghét bỏ mà đem dính đầy trà sữa. Tản ra ngọt chán ngấy nói khăn ướt hướng thùng rác một ném mà đi. Hoắc Vũ giờ phút này chỉ cảm thấy Mạc Trạch sắc mặt một mảnh âm trầm, trên mặt có một cổ mưa gió sắp đến chi thế. Bất quá mặc cho ai bị bát một đầu trà sữa lúc sau đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt đi, cho nên Mạc Trạch hiện tại tâm tình không mau cũng là bình thường. Hoắc Vũ để xong khăn ướt lúc sau liền tưởng rời đi, nhưng lúc này Mạc Trạch nhìn nàng, đột nhiên thần sắc không rõ hỏi một câu: ngươi cũng cảm thấy ta không phải người tốt đi? Hoắc Vũ theo bản năng mà a một tiếng, nàng không nghĩ tới Mạc Trạch cư nhiên sẽ hỏi nàng vấn đề này. Vấn đề này tựa hồ có chút không tốt lắm trả lời. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, cẩn thận mà trả lời nói: mỗi người đều có chính mình lập trường, có phải hay không một cái người tốt không phải dễ dàng như vậy bình luận. Nói đến cùng, người đều là ích kỷ, tất cả mọi người đều chỉ là muốn làm chính mình quá đến càng tốt một chút thôi. Mạc Trạch nếu không chơi tâm cơ thủ đoạn, chỉ sợ hắn đã sớm bị Mạc gia đám kia người hợp với xương cốt đều gặm xong, đinh điểm không còn. Nói trắng ra là ai đều không phải cái gì đèn cạn dầu, liền xem ai thủ đoạn càng cao minh mà thôi. Mà trước mắt tới xem là Mạc Trạch càng tốt hơn. Hắn đã khống chế phụ thân hắn nửa cái công ty, mặt khác nửa cái sớm muộn gì cũng là hắn vật trong bàn tay. Từ Mạc Trạch lập trường đi lên nói, hắn vì sinh tồn, vì làm chính mình càng tốt mà tồn tại. Hắn đối Mạc gia người sở làm những cái đó sự tình, sở chơi những cái đó thủ đoạn, cũng không có cái gì sai. Nếu hắn không chơi thủ đoạn, như vậy hắn hiện tại có thể hay không đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện con hai nói. Đứng ở hắn cùng cha khác mẹ đám kia huynh đệ tỉ muội lập trường đi lên nói, bọn họ khẳng định là bất mãn làm tư sinh tử tồn tại Mạc Trạch. Hơn nữa, Mạc Trạch còn xâm phạm tới rồi bọn họ ích lợi, cho nên bọn họ coi Mạc Trạch vì cái đinh trong mắt cũng hợp tình hợp lý. Mạc Trạch là một cái cũng chính cũng tà người, nhưng kỳ thật hắn cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý ác sự. Đối Mạc gia người xử thủ đoạn ngay từ đầu đều chỉ là vì tự bảo vệ mình, cho nên Mạc Trạch rốt cuộc có phải hay không một cái người tốt, không phải có thể đơn giản mà bình phán. Cái kia tiểu nữ hài cảm thấy hắn là người xấu, nhưng Hoắc Vũ không cho là đúng. Nghe được Hoắc Vũ trả lời, Mạc Trạch có chút ngoài ý muốn giơ giơ lên mi. Hoắc Vũ cho rằng này một vụ liền tính là qua, nhưng là nàng không nghĩ tới Mạc Trạch lại theo sát hỏi một câu: vậy còn ngươi? Hoắc Vũ mờ mịt mà chớp chớp mắt, đại mà sáng người trong ánh mắt mang theo hai phần vô tội. Ta cái gì? Mạc Trạch nhìn thẳng Hoắc Vũ hai mắt, từng câu từng chữ hỏi: vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Hoắc Vũ có chút kỳ quái Mạc Trạch giờ phút này bảo tìm tòi đế, nàng nghĩ như thế nào hắn chẳng lẽ quan trọng sao? Bất quá Hoắc Vũ nhìn Mạc Trạch nuốt xuống này phó đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, rốt cuộc vẫn là nghiêm túc mà suy nghĩ hạ, thành thật mà trả lời nói: còn hành đi. Lúc trước nàng bị hắn bằng hữu xe đụng phải lúc sau, hắn chẳng những làm hắn bằng hữu hướng nàng xin lỗi, lại còn có mang nàng đi tìm nàng ca ca. Ăn Tết thời điểm, hắn còn cho nàng đã phát một cái đại hồng bao. Rung động phim tuyên truyền chiếu phim thời điểm, hắn cũng cố ý phát nàng tin tức ca ngợi nàng. Nói thật, Hoắc Vũ cùng Mạc Trạch tiếp xúc đến nay, hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì làm nàng đặc biệt phản cảm sự tình, cho nên nàng cũng không chán ghét hắn. Nhưng tưởng tượng đến Mạc Trạch cùng Khương Dư Khanh tương lai quan hệ, Hoắc Vũ vẫn là không quá tưởng cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, miễn cho gây họa thượng thân. Nghe được Hoắc Vũ câu này còn hành đi, Mạc Trạch đê đê chầm chầm mà cười hai tiếng. Hắn kéo dài quá âm điệu, kỳ dị mà nói: nga, nguyên lai chỉ là còn hành a. Hoắc Vũ ngâm mắt trợn trắng: bằng không đâu? Mạc Trạch cười hai tiếng lúc sau liền dừng. Hắn nhìn Hoắc Vũ, ý vị không rõ mà nói, ta hy vọng tương lai từ ngươi trong miệng nghe được một cái khác trả lời, một cái khác trả lời. Cái gì trả lời? Không biết vì sao, nghe được Mạc Trạch những lời này, Hoắc Vũ theo bản năng địa tâm đầu run lên, nàng ân ẩn cảm thấy, có chuyện gì, đã dần dần mà thoát ly lịch sử quỹ đạo, hướng tới không biết phương hướng một đi không trở lại. Lúc này gió lạnh một thổi, Hoắc Vũ theo bản năng mà rúc nổi lên cổ, nàng nhìn chằm chằm Mạc Trạch kia một đầu ướt rầm rề đầu tóc, thở dài, ngươi đi về trước tắm rửa một cái đi. Ngươi hiện tại tóc còn ướt, tiểu tâm bị gió thổi qua bị cảm ơn y. Mạc Trạch vừa mới tuy rằng dùng khăn ướt cọ qua mặt cùng tóc, diệt trừ trên tóc chân châu, nhưng là tóc của hắn vẫn là ướt rầm rề. Hôm nay thời tiết ở dưới không, Mạc Trạch còn như vậy ở gió lạnh trung đãi đi xuống, cảm mạo là tất nhiên sự tình. Mạc Trạch nghe vậy, đáy mắt lộ ra một đinh điểm ý cười. Ngươi đây là ở quan tâm ta? Hoắc Vũ trừng mắt nhìn trừng mắt, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, hôm nay như vậy lạnh, ngươi lại không lau khô tóc, thật sự sẽ cảm mạo, bị cảm sẽ rất khó chịu. Lúc này, vừa vặn Dư Tâm Tâm tới, nhìn đến Hoắc Vũ trước người Mạc Trạch, nàng kỳ quái mà nhìn nhìn Hoắc Vũ, lại kỳ quái mà nhìn nhìn Mạc Trạch, nhất thời có chút mờ mịt. Dư Tâm Tâm ba ba cũng là tổng tài, nàng cũng coi như là thượng lưu trong vòng một viên. Cho nên nàng tự nhiên là biết Mạc Trạch, nhưng là nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết Mạc Gia Tư, sinh tử thế nhưng lại ở chỗ này. Hơn nữa nhìn qua, còn một bộ cùng Hoắc Vũ rất quen thuộc bộ dáng. Hoắc Vũ khi nào nhận thức Mạc Trạch? Hơn nữa, còn cùng hắn hòa mình. Mạc Trạch cũng biết hiện tại không quá phương tiện. Hắn nhún vai, biết nghe lời phải mà nói. Hảo, Mạc Trạch đi phía trước đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên lại quay đầu lại đối Hoắc Vũ nói một câu. Đúng rồi, quá mấy ngày ta thỉnh ngươi ăn cơm, làm ngươi vừa rồi đưa cho ta khăn giấy đáp tạ. Nói xong, Mạc Trạch không chờ Hoắc Vũ đáp lại, đưa lưng về phía nàng, chiều nàng phất phất tay lúc sau liền hướng hắn xe thể thao đi đến. Mạc Trạch vừa ly khai, Dư Tâm Tâm lập tức liền nhịn không được bát quái nói. A Vũ, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi cùng Mạc Trạch là cái gì quan hệ a? Hơn nữa Mạc Trạch cư nhiên nói muốn thỉnh nàng ăn cơm, ở nàng không biết thời điểm, Hoắc Vũ cư nhiên đã cùng Mạc Trạch như vậy chín. Hoắc Vũ không nghĩ nói thêm Mạc Trạch, liền thuận miệng có lệ nói, Tâm Tâm, ta cùng hắn thật không thân. Dư Tâm Tâm vẻ mặt không tin, kia hắn thỉnh ngươi ăn cơm. Hoắc Vũ bất đắc dĩ bà buông tay, ngươi cũng nghe tới rồi, hắn là bởi vì ta mới vừa cho hắn một bao khăn ướt, cho nên mới mời ta ăn cơm đáp tạ ta. Dư Tâm Tâm nửa tin nửa ngờ mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ. Thật sự, thấy từ Hoắc Vũ nơi này hỏi thăm cũng không được gì, Dư Tâm Tâm cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hai người ăn cơm, nhìn điện ảnh, còn đi dạo phố, chờ Hoắc Vũ về nhà thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Hoắc Vũ về đến nhà thời điểm, Hoắc Dự Sâm nhìn qua đã ở nhà, bởi vì trong nhà một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nàng vừa vào cửa, liền có một cổ máy sưởi ập vào trước mặt. Hoắc Vũ vừa vào cửa liền mềm mại mà hô một tiếng, ca, bất quá không ai hồi nàng. Nàng chớp chớp mắt, nhìn quét một vòng lầu một, phát hiện không ai lúc sau, nàng liền đặng mà hướng lầu hai đi đến. Hoắc Vũ đi đến Hoắc Dự Sâm trước cửa phòng, vừa định gõ cửa, không nghĩ tới Hoắc Dự Sâm lúc này vừa vặn từ bên trong mở cửa. Hắn ăn mặc một thân rộng thùng thình màu đen tơ lụa áo ngủ, trước ngực còn ở nhỏ trong suốt bọt nước. Lúc này, hắn một bàn tay chính chà lau một đầu ướt rầm rề đầu tóc, một bàn tay đặt ở then cửa trên tay. Nhìn đến ngoài cửa Hoắc Vũ, hắn đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một mặt kinh ngạc. A Vũ, ngươi đã trở lại. Nhìn đến ướt thân Hoắc Dự Sâm, Hoắc Vũ theo bản năng mà dùng hai tay bưng kín hai mắt của mình. Phỏng chừng là Hoắc Dự Sâm cho rằng trong nhà không ai, cho nên trên người áo ngủ xuyên có chút tùng suy sụp. Vừa rồi ánh mắt đầu tiên, nàng thấy được một tảng lớn bắt mắt lượng lệ phong cảnh. Hoắc Vũ đợi trong chốc lát lúc sau, mới chỗ mà đem ngón tay lộ ra một cái nho nhỏ phùng. Lại xem, hoặc dự xâm đã hệ lau áo ngủ, chỉ lộ ra một tiểu khối xương quai xanh, hoặc vụ không nghĩ tới hôm nay một ngày, nàng liền thấy được hai cái nam nhân ướt tóc bộ dáng. Ban ngày khi Mặc Trạch ướt một đầu tóc rối, nhìn qua có hai phân chật vật, nhưng là giờ phút này hoặc dự xâm ướt một đầu tóc đen, nhìn qua nhiều hai phân gợi cảm cùng dã tính, đẹp đến muốn mệnh. Hoặc vụ chậm rãi đem tay buông, sau đó biết rõ cố hỏi mà nói: "Ca, ngươi mới vừa tắm rửa xong sao?" Hoặc dự xâm ừ một tiếng: "A Vũ, ngươi phòng có máy sấy sao?" Hoặc Vũ vội gật gật đầu: "Có nha, cho ta mượn dùng hạ, ta máy sấy hỏng rồi." Hảo, nói xong lúc sau, Hoặc Vũ liền hồi chính mình phòng cầm máy sấy ra tới. Bất quá nàng không đem máy sấy đưa cho Hoặc dự xâm, mà là chính mình cầm máy sấy, đem máy sấy phóng với trước ngực, mi mắt cong cong mà nói: "Ca, ta cho ngươi thổi tóc đi." Hoặc dự xâm nhéo nhéo ấn đường: "Đừng nháo." Hoặc Vũ bất mãn, nàng đô đô miệng, phản bác nói: "Ca, ta nơi nào náo loạn, ngươi phía trước còn dùng tay cho ta ấm chân đâu, ta cho ngươi thổi thổi tóc lại làm sao vậy?" Hoặc dự xâm nhướng mày, hắn rũ mắt thấy Hoặc Vũ: "Ngươi sẽ thổi?" Hoặc Vũ mạc danh mà đỏ mặt lên: "Thổi gì đó, lời này như thế nào như vậy, có nghĩa khác đâu?" Nàng lập tức chấn định một chút, mới nhu nhu mà trả lời nói: "Sẽ nha." Hoặc Vũ làm Hoặc dự xâm ở phòng trên giường ngồi xuống. Sau đó nàng cắm thượng đầu cắm, mở ra máy sấy, bắt đầu giúp hắn thổi bay tóc tới. Hoặc Vũ đời trước là một cái diễn viên, tuy rằng ngày thường phần lớn đều có tạo hình sư hỗ trợ xử lý tạo hình, nhưng Hoặc Vũ đời trước chỉ là một cái 18 tuyến tiểu diễn viên, cho nên bên người nàng chỉ có một người đại diện, mà không có chuyên trúc tạo hình sư, cho nên có đôi khi còn cần chính nàng đảm đương tạo hình sư chức, cấp chính mình làm vài lần tạo hình lúc sau. Hoặc Vũ đảo cũng học xong một ít trên tay công phu. Hơn nữa nàng ngày thường còn sẽ ngầm học trộm một ít đại sư cấp bậc tạo hình sư kỹ thuật. Dần dà, nàng làm tạo hình công phu cũng không kém hơn sơ, có thể là trước kia thấy nhiều tạo hình sư cấp nam diễn viên làm tạo hình, cho nên Hoặc Vũ cấp Hoặc dự xâm thổi tóc thời điểm cũng có vẻ thập phần thành thạo. Cấp Hoặc dự xâm thổi tóc thời điểm, Hoặc Vũ còn thực chi kỷ mà thường thường sẽ hỏi hắn năng không năng. Nói thật, Hoặc dự xâm phát chất thực hảo, Hoặc Vũ vuốt cảm thấy mềm mại. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới trước kia không biết ở nơi nào nhìn đến một câu. Câu nói kia là nói như vậy: đầu là một người nam nhân quan trọng bộ vị, giống nhau đều sẽ không làm người sờ. Nhưng là hiện tại, nàng liền vuốt Hoặc dự xâm đầu, còn sờ soạng vô số lần. Hoặc Vũ cuối cùng cấp Hoặc dự xâm thổi một cái độc đáo kiểu tóc. Cái này kiểu tóc cùng hắn thường lui tới có chút không quá giống nhau, bất quá như cũ thích hợp hắn. Sự thật chứng minh, người lớn lên xinh đẹp, mặc kệ cái gì tạo hình đều có thể hoàn mỹ đảm nhiệm mani, huống chi Hoặc Vũ cho hắn Hoặc dự xâm thổi cái này kiểu tóc còn man thích hợp hắn, làm Hoặc dự xâm góc cạnh rõ ràng mặt càng thêm hai phân anh tuấn. Hoặc Vũ vẻ mặt vui dạo dực hỏi Hoặc dự xâm: "Ca, đẹp sao?" Hoặc dự xâm nhẹ giọng ừ một tiếng. Lúc này, Hoặc Vũ vừa vặn nhìn đến Hoặc dự xâm lỗ tai mặt sau có một giọt tiểu bọt nước. Nàng vừa rồi chỉ cấp Hoặc dự xâm đầu tóc thổi cái tám phần làm, bởi vì nghe nói tóc thổi toàn làm đối phát chất không tốt, cho nên phỏng chừng là vừa mới thổi tóc thời điểm nhỏ giọt tới đi. Hoặc Vũ không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp nhón chân tiêm, duỗi tay nhẹ nhàng mà phất đi hắn nhĩ sau kia tích tiểu bọt nước. Hết chương.